Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 239, lần này. Lâm Tàng Phong cùng Tê Ghê Ôn thông xong điện thoại, giữa hai người nói lời cũng không nhiều. Lâm Tàng Phong nói mình đã không có việc gì. Tê Ghê Ôn thở dài một hơi, nói thật tốt. Cuối cùng tính có thể có một kiện để cho ta vui vẻ sự tình. Nhưng trong giọng nói nhưng lại có nồng đậm mỏi mệt. Loại này mỏi mệt, Lâm Tàng Phong nghe ra. Cho nên tuy nhiên có rất nhiều lời còn muốn cùng nàng nói. Nhưng Lâm Tàng Phong cuối cùng nhịn xuống. Vẫn là để Tê Ghê Ôn đi nghỉ ngơi. Mà Tê Ghê Ôn cũng không có cự tuyệt. Hai người lẫn nhau nói gặp lại. Cứ như vậy nhẹ nhàng cúp điện thoại. Nhưng là trong lúc nhất thời, tựa hồ có một chút khác đồ vật tại diễn sinh. Chỉ là, ai đều không có nói. Crystal Su Dung, ngươi thắng, nghe được muội muội thần ví von. Jessica bên kia im lặng rất lâu, lại hoặc là nói im lặng rất lâu, mới rốt cục phun ra một câu nói kia. Crystal xinh xắn le lưỡi, ta liền biết tỷ tỷ tốt nhất, tốt cái gì được. Ta còn không có đáp ứng chứ. Jessica hừ một tiếng. Ai nha, tỷ tỷ, đều nói ta thắng còn không đáp ứng à. Crystal có chút nũng nịu ý vị. Jessica có chút không kiên nhẫn khẽ cắn môi. Được được, tranh thủ thời gian hướng đi đến. Ta mang ngươi về nhà nghỉ ngơi. Tỷ tỷ trước tiên nói có đáp ứng hay không? Ta không biết, nhưng là Crystal Du Dung. Nếu như ngươi không còn ra, ta liền tuyệt đối sẽ nói cho cha Nga mụ. Ngươi tin hay không? Jessica thần sắc quẳng xuống, ngữ khí mang theo uy hiếp. KGS ta đuổi vội vàng cười gật đầu. Ta tin, ta tin, ta lập tức liền đi ra. Cảm ơn tỷ tỷ, nói, Crystal vội vàng cúp điện thoại. Quay người liền hướng bệnh viện cửa sau xuất phát. Lâm Tàng Phong nằm lì ở trên giường lặng im im lặng ngẩn người thời điểm. Phòng bệnh cửa bị đẩy ra, mà Lâm Tàng Phong nghe được cửa vang động, theo bản năng quay đầu lại nhìn một chút, mà người tới lại là Dung cha Dung mẫu. Lâm Tàng Phong sững sờ, lập tức liền chuẩn bị khởi hành. Dung mẫu thấy thế đi nhanh lên tới, nhẹ nhàng nghe lại Lâm Tàng Phong khuyên giải mở miệng. Hảo hảo nằm sấp. Không muốn đứng lên, làm gì nhiều như vậy lễ tiết. Mà Dung cha lúc này cũng dẫn theo một đại đống đồ vật đặt ở tủ. Đầu giường, cũng vẻ mặt thành thật nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Đối với, hảo hảo nằm sấp, giữa chúng ta không có nhiều như vậy lễ tiết. Lâm Tàng Phong chỉ có thể bất đắc dĩ cười gật gật đầu. Được, ta nghe thúc thúc A-di. Dung cha Dung mẫu lúc này mới hài lòng gật đầu. Sau đó, Dung mẫu bắt đầu từ Dung cha đặt ở tủ đầu giường cái kia một đại đống đồ vật bên trong một dạng hướng ra cầm ăn, mà Dung cha thì ngồi ở giường vừa bắt đầu cùng Lâm Tàng Phong nói tới nói lui. Chỉ là trong ngôn ngữ có chút thở dài, có chút do dự, nhưng càng nhiều là một loại áy náy cùng cảm kích. Tàng Phong, nếu như không có ngươi, Su Dung liền lại muốn xảy ra chuyện. Lại thêm lần trước, người đã vì nàng chịu hai lần trọng thương. Ta cũng không biết nên nói cái gì, nên làm những gì mới biểu đạt tâm lý cảm kích. Nhưng bất luận như thế nào, những ân tình này ta nhóm Dung ra ghi ở trong lòng. Về sau có cái gì có thể dùng đến địa phương, ngươi nói thẳng, ta tuyệt không chối từ. Lâm Tàng Phong nở nụ cười khổ, vừa định nói không có gì. Nhưng tiếng nói còn không rơi xuống, Dung mẫu liền trừng Dung cha một chút. Cái gì ngươi nhóm Dung ra? Ta nhóm Dung ra, nói Tàng Phong cùng ngoại nhân một dạng, là ân tình đích đích xác xác là muốn ghi nhớ. Nhưng tất yếu nói khách khí như vậy sao? Dung cha sững sờ, lập tức rốt cục có chút cười ngây ngô gãi gãi sau gáy. Chỉ Dung mẫu nhận lầm đứng lên. Đúng đúng đúng, lão bà ngươi nói đúng, là lỗi của ta, nhận lầm hoàn tất, lại quay đầu sang nhìn về phía Lâm Tàng Phong, trịnh trọng mở miệng, Tàng Phong a, lời nói mới rồi ngươi đừng để trong lòng. Ta ý tứ nói đúng là ân tình ghi nhớ, nhưng không có đem ngươi làm ngoại nhân. Thật, ngươi đừng suy nghĩ nhiều a. Lâm Tàng Phong chỉ có thể không lời cười khoát khoát tay. Ta sẽ không suy nghĩ nhiều. Trịnh Thúc ngươi cứ yên tâm đi. Trịnh Thúc lúc này mới yên tâm gật đầu. Mà lúc này, Dung Mẫu cũng bưng một bát hương khí bốn phía canh ngồi vào Lâm Tàng Phong bên cạnh. Đến, Tàng Phong, nếm thử A-di làm canh gà đi. Ta phóng rất nhiều bổ nguyên khí nguyên liệu nấu ăn. Cho ngươi tốt nhất bồi bổ. Lâm Tàng Phong sững sờ, lập tức cười chậm rãi ngồi xuống, tiếp nhận Dung Mẫu trong tay canh, ngụm nhỏ uống. Mà Dung Mẫu xem Lâm Tàng Phong uống gấp, có chút vui mừng mở miệng cười. Chậm một chút uống, đừng nóng vội, còn có rất nhiều đây. Lâm Tàng Phong gật gật đầu, đem tốc độ thả chậm một chút, mà Dung Mẫu thì lại tiếp tục mở miệng. Người đã rất lâu đều không đi trong nhà ăn bữa cơm. Cứ như vậy bận bịu sao? Lâm Tàng Phong sửng sốt một chút, lập tức do dự mở miệng. Cái kia, đích thật là có chút bận bịu. Dung Mẫu thông cảm gật đầu. Cũng đúng, dù sao Su Dung, Jessica hai người nha đầu đều là nghệ sĩ. Bận rộn cũng là mỗi ngày chuyển, mà xem như bảo hộ các nàng người. Chắc hẳn cũng là muốn cùng theo một lúc chuyển. Ta hiểu, nhưng là, hiện tại ngươi cũng có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi. Đều thụ thương không phải sao? Lâm Tàng Phong, một tiếng. Đối với, đích thật là có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Dung Mẫu suy tư thoáng cái, lập tức quyết định mở miệng. Vậy là tốt rồi, chờ ngươi tổn thương khá hơn nữa điểm. Liền về nhà bên trong đi. Trong nhà ta và ngươi Trịnh Thúc cũng dễ dàng hơn chiếu cố ngươi. Cái này, Lâm Tàng Phong do dự. Kỳ thực ngay từ đầu, hắn liền muốn nói ra cùng Crystal thực tế quan hệ, nhưng Dung cha Dung Mẫu quan tâm nhượng hắn khó mà nói ra. Nhưng bây giờ, tựa hồ do dự nữa đều muốn nói ra đến, dù sao lại kéo xuống. Đối với hai vị trưởng bối cũng là chồng thương tổn, cho nên sau một khắc, hắn thu liễm lại do dự, chuẩn bị mở miệng, kỳ thực, thế nhưng là, ngay tại hắn phun ra, kỳ thực, hai chữ này một khắc này. Crystal đẩy cửa đi đến, mà phía sau của nàng còn đi theo Jessica. Hai tỷ muội vừa vào cửa, Dung cha liền lập tức nghi hoặc nhìn về phía nàng nhóm. Jessica, ngươi không phải mang theo Su Dung về nhà nghỉ ngơi sao? Thế nào hiện tại liền đến? Vậy thì nghỉ ngơi tốt. Jessica không nói gì chừng một chút Crystal. Lập tức hướng Dung cha ngược lại lên khổ nước. Còn không phải là của các ngươi bảo bối con út. Vội vàng ăn hai cái cơm liền nhất định phải tới bệnh viện. Ta không mang theo nàng đến. Nàng liền muốn ngồi taxi. Ngươi nhóm nói một chút. Ta có thể làm gì? Thoại âm rơi xuống. Ở đây Dung cha Dung Mẫu cùng Lâm Tàng Phong đều lập tức nhìn về phía Crystal. Mà bị ánh mắt mọi người tập kích Crystal chỉ có thể quay đầu đi. Có chút mất tự nhiên mở miệng lầm bầm đứng lên. Lời nói ở giữa còn mang theo một chút thẹn thùng. Làm gì đều nhìn như vậy ta? Sốt ruột chiếu cố bạn trai ta có vấn đề sao? Thoại âm rơi xuống. Dung cha Dung Mẫu liếc nhau. Rốt cục đều có chút không lời cười, mà nụ cười ở giữa còn xen lẫn ra một chút con gái lớn không dùng được loại hình cảm thán. Mà Lâm Tàng Phong lông mày không tự giác run lên, vừa rồi suy nghĩ muốn nói ra ngữ rốt cục vẫn là nuốt trở vào. Chỉ là sự do dự trong mắt của hắn càng nặng. Lúc này Jessica thì đem hết thảy thu về đáy mắt, chỉ là nhìn về phía mình muội muội thời điểm, nàng rốt cục có chút nặng nề ở trong lòng thở dài thoáng cái. Nha đầu này là không lưu tình chút nào phát động công kích a. Đây là trong miệng nàng nói các loại. Chờ, sao? Cái này nếu như cũng gọi các loại. Chờ, cái kia nàng nếu là triển khai truy cầu lại sẽ là như thế nào một phen điên cuồng. Thế nhưng là, người sẽ thụ thương đó a nha đầu. Đã tổn thương qua một lần. ngươi còn không chịu ghi sao? Ngươi chẳng lẽ dùng vì lần bị thương này sẽ còn giống như trước một dạng tâm lý khó chịu một đoạn thời gian liền tính sao? Lần này, ngươi sẽ biết cái gì là tê tâm liệt phế, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.